Còn về phần video, đã tìm thấy một cái user B. Khi chiếu lên, thì đích thực đó là cái mà tên ác ma uy hiếp cô nhanh chóng lấy hòn đá cuội ở chậu hoa đập nát nó ra thành từng mảnh vụn đem tất cả uất ức và buồn tủi bản thân đã dồn nén bao lâu nay trút lên cái user B đó mọi chuyện đã xong. Cô đem cái đống vụn vỡ trước mắt gói vào một chiếc khăn tay khi rời khỏi đây, sẽ đem nó đi phi tan lúc nãy còn định vùi nó chung với tờ hợp đồng bị đốt. Nhưng tên mà cô muốn thoát không phải người thường, hợp đồng cháy rồi không có gì đáng nhắc đến, nhưng user B có thể khôi phục dữ liệu, phải đem nó đi thật xa nơi này đề phòng trường hợp bất trắc. Họ tìm kiếm thêm vài lần, xem hắn có để lại bản sao nào không. Cô từng nhớ, Phi Yến có lần đã lén sử dụng điện thoại hắn xem thử bên trong không có video. Có lẽ hắn sợ người khác thấy nên đã xóa đi rồi để lại một bản trong user B, không phải hắn luôn muốn dẫm đạp lên tự tôn của cô sao? Việc cô bị nhìn thấy đúng như mong muốn mà hắn sợ gì chứ? Không suy nghĩ lung tung nữa. Không còn sự uy hiếp. Cô có thể rời khỏi nơi này rồi. Sau khi tìm thấy, Bảo Nghi nhanh chóng đi xuống sảnh ra hiệu. Bạch phu nhân cũng nhanh chóng rời khỏi, y y vào phòng nói cho Phi Yến biết. Cô phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bạch Diệp Phi Yến suy nghĩ liền nói y y. Đừng đi ngay, đợi người ở đây ngủ, em sẽ đến nói với bảo vệ mình cho mình vào rồi chờ chị đi ư. Vậy chị sẽ giả vờ mình bị phu nhân trách mắng, ở trong phòng không muốn ra ngoài cứ làm như vậy sau khi thống nhất mọi việc. Cô ngồi trong phòng chờ đợi đến khi trời đã khuya, một chiếc xe màu trắng quen thuộc chạy vào trong biệt thự, người xuống là Phi Yến. Quả nhiên cô ấy tới rồi. Lạc Y Y nhanh chóng ra khỏi phòng. Những thứ ở nơi này đều không phải của cô. Lúc đến không mang gì theo, thì lúc rời đi vẫn như vậy sẽ tốt hơn. Vừa đóng cửa phòng, đã thấy Lam Hoa sững người đứng ở đó. Cô ấy dường như nhận ra được điều gì đó không đúng. Không nhịn được mà hỏi phải đi rồi sao? Y Y cũng không che giấu. Nhìn vào cô ấy cô mỉm cười, thời gian qua nếu không được chị chăm sóc có lẽ em thật sự đã chết trong sự cô đơn tuyệt vọng rồi. Thật lòng cảm ơn chị, Lam Hoa. Cô ấy nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cô, giọng nói run run không nén nỗi sự xúc động. Nếu chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác, chị sẽ đối xử với em tốt hơn, có lẽ em sẽ không còn cơ hội gặp được chị, nhưng em sẽ không bao giờ quên chị đâu. Y Y ôm lấy bờ vai đang run của cô ấy nghẹn ngào nói em mau đi đi. Nếu bị người khác phát hiện sẽ không hay đâu. Còn nữa, thiếu gia bản tính đa nghi. Em mang theo điện thoại nếu ngài ấy liên lạc thì còn ứng phó được. Lạc Y Y cũng bị sự vui sướng làm cho quên mất hắn là người thế nào, người của hắn nhiều không đếm xuể. Phát hiện cô không ở nơi này sao có thể dễ dàng bỏ qua. Em nghe theo chị. Sau khi lấy điện thoại, cô đi vòng ra cửa nhỏ ở sân vườn tìm gặp Phi Yến. Chiếc xe rời khỏi nơi này, cô thở phào nhẹ nhõm. Tam tiểu thư lắc lắc đầu nắm lấy cổ tay Y Y, những điều em đối với chị trước kia dù có bù đắp cũng không thể xóa hết tổn thương chị đã chịu. Sau này chị sống thật tốt, em cũng yên lòng hơn. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến sân bay. Lạc Y Y không ngờ rằng ước mơ sang Mỹ vẫn còn có thể thực hiện được. Chỉ cần đến đó, sẽ không chịu sự khống chế của hắn nữa rồi. Khách sạn mà Y Y đang ở cách sân bay một khoảng rất gần. Chỉ cần đi bộ 5 phút là đến. Phi Yến sắp xếp mọi chuyện thật sự rất ổn thỏa ở biệt thự. Để tránh mọi người nghi ngờ rồi thông báo cho nhị thiếu. Lam Hoa đã nói rằng cô khó chịu trong người. Nhốt mình trong phòng từ hôm qua đến giờ. Mới giúp cô tránh khỏi sự nghi ngờ của người ở đây. Y Y nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Trong mắt hiện lên những ngày tháng tươi đẹp sau này. Đôi môi đào không cưỡng lại mà cong lên cuối cùng. Không cần nhìn sắc mặt của người khác để sống buồn vui, trong lòng đều có thể tùy ý thể hiện hoặc che giấu bản thân lại được làm chủ. Y Y đem user B bị đập nát ném vào lò sưởi. Nhìn nó bị thiêu rụi, nút thắt trong lòng cũng được gỡ bỏ. Có thể yên tâm ngủ một giấc dài, ngày mai có thể bắt đầu sang Mỹ được rồi. Nhưng cô vẫn không dám đi ra ngoài, chịu khó ở trong phòng một hôm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở một mình trong phòng, buồn chán thì xem tivi, chơi game. Nếu đói, khách sạn sẽ đem thức ăn đến khi rời khỏi biệt thự. Cô đã đưa cho Phi Yến cái điện thoại hắn đưa, dù sao đó cũng là đồ của hắn, cô không muốn dùng. Cũng không muốn nhìn vật nhớ người gì gì đó. Tránh để buổi tối khi ngủ sẽ gặp ác mộng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Y Y chưa từng chơi game trên tivi. Cuộc đời cô từ năm 17 tuổi đến bây giờ chỉ có công việc. Lần đầu trải nghiệm sự thú vị của những trò chơi điện tử. Trong lòng có chút phấn khích, cô dán mặt vào màn hình tivi đến tối. Khi nghe có tiếng ấn chuông, mới luyến tiếc buông máy game trong tay xuống. Cô đứng bên trong nhìn ra ngoài thông qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Ai vậy? Tiểu thư, chúng tôi là nhân viên khách sạn đến giao thức ăn tối ạ. Lạc Y Y nhìn người bên ngoài đồng phục chỉnh tề. Cái bụng nhỏ réo không ngừng liền nhanh chóng mở cửa, nhân viên nữ đứng bên ngoài niềm nở cúi đầu chào. Tiếp theo lấy ra một cái khăn tay xông đến chỗ y y không có sự đề phòng, trực tiếp chụp vào mũi cô, là gì vậy? Họ không phải nhân viên khách sạn. Lúc này cô mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, hai nữ nhân trước mắt thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Vừa mở cửa đã nhanh chóng xông vào túm lấy Lạc Y Y, phản xạ có điều kiện lập tức vùng vẫy. Mũi và miệng đều bị bịt, cô kháng cự mất dưỡng khí hít vội vài hơi, mùi gì đó phát ra từ cái khăn khiến cô say sẫm. Chỉ vài phút sau liền mất đi ý thức, cảm giác cứ như đang nằm trên ghế massage, cường độ run vẫn duy trì ổn định. Nhưng cứ được một thời gian sẽ giảm đi chút ít, đầu có chút choáng váng, cô nằm yên dần dần lấy lại ý thức. Lạc Y Y ánh mắt vẫn còn rất mơ hồ. Chớp chớp hàng mi nặng trĩu, cố gắng ngồi dậy, cô vỗ vỗ cái đầu vẫn còn đau. Thì ra đang ở trên xe. Mỗi lần đi một đoạn sẽ giảm tốc vì đèn đỏ hoặc phanh gấp. Cho nên cứ ít lâu cả người cứ lắc lư. Cảm giác như đang trên biển. Cô còn nhớ, lúc nãy đang ở khách sạn, liền có hai người phụ nữ tự nhận là nhân viên. Sau đó, tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, tỉnh rồi sao? Giọng nói lạnh như băng rót vào tai khiến cô đờ người ra nhẹ đảo mắt. Một đôi giày da màu đen, người ngồi đối diện bắt chéo chân chẳng có hành động gì. Cô mở to mắt nhìn xem thử. Trái tim liền muốn ngừng đập bạch dạ phi ưng. Hắn, tại sao lại? Em hẳn rất bất ngờ vì đang trong lúc công tác tôi lại có mặt ở đây không? Đừng sợ, Lạc Y Y, hắn còn gì có thể uy hiếp mày được nữa? Nếu giờ phút này hoảng loạn, mọi công sức bỏ ra đều đổ sông đổ biển, phải tìm cách ứng phó. Chắc chắn sẽ có cách thôi, thuốc mê trong người đã dần mất đi tác dụng, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng vẫn tràn đầy sự sợ hãi, chẳng dám đối diện với hắn. Ánh mắt né tránh nhìn lung tung, tuy vậy, cái miệng nhỏ lại can đảm cất tiếng, chủ tịch Bạch, tôi không hiểu ngài đang nói gì. Hắn nghe thấy cô gọi mình như vậy, gương mặt càng thêm khó coi, ném cho Y Y cái nhìn cảnh cáo, em gọi tôi là gì, mau nói lại xem tôi. Cô có chút sợ hãi, sợ hắn xông đến bóp cổ mình đến chết. Dù sao đây cũng là lần thứ hai cô tính kế hắn, nhưng vẫn cố nói, tôi với ngài không có gì để nói. Sau khi nghe xong, như dự liệu, hắn xông đến bóp lấy cái cổ mảnh khảnh ép cô vào ghế, nữ nhân chết tiệt. Lại dám bỏ trốn sau khi rời khỏi nhà, hắn công vụ bộn bề nhưng vẫn cố gắng hoàn thành thật nhanh để gọi điện về, cô lại không mở máy. Gọi cho Lam Hoa chỉ nghe cô ta nói cô không khỏe trong người cho nên nằm lì trên giường không chịu ra ngoài, cũng may. Hắn tài giỏi cho nên chuyến đi này không cần phải đi 3 ngày. Nghe thấy cô không khỏe liền tức tốc đi về, linh cảm lại cho thấy có gì đó rất không đúng khi thấy hắn trở về. Sắc mặt Lam Hoa rất khó coi, hắn không nói nhiều lập tức đi lên tầng xem cô thế nào, chỉ thấy bên trong chăn chỉ toàn gối là gối. Lam Hoa hốt hoảng nhìn lên giường, nhị thiếu, hôm qua tiểu thư thật sự không được khỏe cho nên dặn tôi để thức ăn ở ngoài cửa. Đừng vào quấy giày, câu này là Y Y bảo khi hắn về hãy nói như vậy. Lam Hoa cũng thoát khỏi tội danh phản bội, nhưng hắn lại không dễ đối phó như thế, bạch dạ phi ưng không nói nhiều. Trực tiếp đuổi việc còn phái người theo dõi. Lam Hoa dù muốn liên lạc báo cho Y Y cũng không thể nào làm được, hắn mở điện thoại gọi cho vài thuộc hạ đi tìm. Cuối cùng cũng tìm thấy cô, vậy mà lại đang ở gần sân bay, chắc chắn đang định bỏ trốn, sử dụng một màn đơn giản. Liền bắt được con chuột nhỏ, hắn nên trừng phạt thế nào đây? Nhìn cô bị ấn vào ghế, gương mặt đang khó chịu. Cơn tức giận trong lòng hắn cũng không thuyên giảm, ai giúp em bỏ trốn? Lạc Y Y cứng đầu không nói. Nhìn chăm chăm ngoài cửa xe. Khung cảnh quen thuộc lại hiện lên trước mắt cô, lại trở về cái nơi tựa như địa ngục đó, không được. Phải thoát ra. Y Y cố gắng chống cự, tay chân điên cuồng giãy giụa muốn hắn nhanh chóng buông. Nhưng đều vô ích, không thể thoát thân, biệt thự ngày càng gần. Chỉ trong chớp mắt đã dừng trước đài phun nước, Ngãi Thụy nhanh chóng mở cửa xe. Hắn không nói không rằng nắm tay rồi kéo cô xuống, những hình ảnh của quãng thời gian đen tối trong quá khứ lập tức hiện lên trong đầu. Cô phản ứng càng gay gắt hơn, liên tục gồng mình chống cự không muốn bị lôi vào bỏ ra. Anh buông tay, mau buông tay ra. Ngãi Thụy thấy vậy liền muốn đến giúp. Nào ngờ chỉ nhận được ánh mắt sắc lạnh từ hắn tránh ra. Cô kìm nén sự uất ức trong lòng rất lâu. Hôm nay không nhịn được mà khóc nước mắt kèm theo tiếng la thét vang vọng khắp biệt thự xinh đẹp. Nhưng chẳng lấy được sự đồng cảm nào từ hắn, tên ác ma cô hận đến tận xương tủy, bạch dạ phi ưng quyết tâm kéo bằng được cô vào nhà. Sức lực của hắn lại lớn, dù có chống cự thì vẫn bị lôi vào bỏ ra, tên khốn kiếp, mau buông tôi ra. Đây mới chính là bộ mặt thật của em đúng không? Những ngày ở nơi này, ngoan ngoãn chỉ là giả vờ đợi cơ hội thích hợp lén trốn đi. Hắn tức giận bóp chặt lấy cổ tay cô, Y Y vừa đau vừa sợ. Nước mắt không ngừng tuôn ra Lam Hoa, phải rồi, nếu cô ấy thấy cô chắc chắn sẽ gọi người đến giúp nếu em tìm Lam Hoa thì tôi nói cho em biết. Tôi đã sớm đuổi việc cô ta rồi. Người làm việc tắc trách, Bạch Dạ Phi Ưng tôi tuyệt không dùng đến càng nghe lời hắn nói. Cô càng cảm thấy mọi chuyện đều đã hết hy vọng. Nhưng y hoàn toàn không muốn bỏ cuộc hắn càng kéo. Cô càng gồng mình, gần tường thì bám vào tường, tất cả những thứ chạm đến cô đều nắm chặt có chết cũng không buông. Dần dần hắn mất hết kiên nhẫn, trực tiếp nắm cả hai tay cô rồi lôi đi buông ra. Cứu mạng, Giota ết người, y luôn miệng kêu gào. Không cho hắn một giây yên tĩnh nhưng nơi này đều là người của hắn. Dù muốn cũng chẳng cứu được cô huống chi. Ở nơi này ngoài Lam Hoa đã bị đuổi đi làm gì có ai thật lòng thích cô? Đang làm cái trò gì vậy? Bên ngoài cửa chính truyền đến âm thanh vô cùng giận dữ. Phút chốc cô quên cả dãy giụa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh trên gương mặt của hắn dịu xuống bốn phần giận dữ. Nhẹ nhàng hỏi mẹ, đã khuya rồi mẹ đến đây làm gì, đang ở sảnh chính, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì. Còn mau buông tay rồi từ từ nói chuyện, Lê Phương Kiều giọng nói có chút không vui, bà đã nghe quản gia nói hôm nay con trai công tác về. Thiết nghĩ cái gai trong mắt đã được loại bỏ, cũng nên tiến hành bước tiếp theo, bà cùng với Bảo Mai. Bảo Nghi, Thanh Thanh bên cạnh Phi Yến và vài bảo vệ đến biệt thự cố tình dẫn Tô Ngọc Liên đến. Ai ngờ lại thấy cảnh tượng trước mắt. Đúng là tức chết mà, nếu mẹ muốn nói gì thì mai hẳn đến. Hôm nay con có việc xin mẹ hãy về đi. Hắn cảm nhận được sau khi nghe mẹ ra lệnh, cô càng muốn rằng khỏi tay hắn. Cho nên không ngừng gia tăng lực đạo, đau lạc y đỏ cả mặt, bàn tay nhỏ bị siết chặt đến mức đỏ lên. Mồ hôi cũng chảy xuống gương mặt đẹp đang nhăn nhó. Cô dần dần từ bỏ phản kháng, Lê Phương Kiều lén nhìn Tô Ngọc Liên đang đứng bên cạnh. Nhẹ nhàng an ủi, Tô tiểu thư, để con phải chê cười rồi, hay là con đến hoa viên đợi ta một chút. Cô ấy không nói gì, chỉ nở nụ cười gượng gạo rồi rời đi. Chuyện gia đình của họ xem ra còn rối ren hơn cô tưởng Phi Ưng. Con nên cư xử cho đúng với địa vị của mình đi. Người hầu đều có mặt ở đây, tình hình trước mắt. Tuyệt đối không phải Lạc y cố ý trở về, chắc chắn con trai bà đã biết được chuyện bỏ trốn nên cố tình bắt cô ta về đây, xem ra nó không đơn giản, giữ cô ta ở bên để hành hạ, phải nhanh chóng tách nó ra trước khi lún sâu vào vũng bùn. Hắn vẫy vẫy tay. Tất cả người hầu trong biệt thự không nói lời nào liền đi ra ngoài. Cửa cũng được đóng toàn bộ nhưng vẫn nắm lấy tay cô không buông, nhìn thấy phu nhân đến. Trong lòng cô yên tâm phần nào. Cơ hội vẫn chưa mất, phải cố gắng để hắn buông bỏ. Phòng bị hắn thấy cô không phản kháng liền mở giọng uy hiếp nhân lúc hắn đang phân tâm. Cô nhanh chóng dùng sức vùng ra. Hắn phản xạ nhanh muốn tóm lấy nhưng chỉ nắm được một góc áo, sau đó để vụt mất, y chạy vòng qua bộ bàn ghế cố thoát thân, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Nhưng rất nhanh sau đó Bảo Mai và Bảo Nghi đã kịp thời chạy đến che chắn cô đến chỗ Bạch phu nhân an toàn. Hắn lúc này vô cùng phẫn nộ, lại dám chơi hắn một vố, thì ra mẹ đã sớm thông đồng giúp cô ấy. Phi Ưng, cô ta không muốn ở đây, cũng không thuộc về nơi này. Kết thúc được rồi, nghe xong câu nói này. Lửa giận trong người hắn bùng phát như dung nham, lập tức gầm lên, có thuộc về nơi này hay không là do con định đoạt. Vừa dứt câu, liền nhìn về hướng cô đang nấp sau Bảo Mai Bảo Nghi. Bá đạo ra lệnh, Lạc y mau qua đây. Cô lúc này có chỗ dựa, chẳng còn sợ hãi nữa. Dứt khoát trả lời, không, tôi không qua, tôi với anh không có quan hệ gì. Có hay không, không phải em nói là được, đừng quên trong tay tôi có gì. Nếu em còn dám ngang bướng cãi lời thì đừng trách tôi. Tôi nói lại lần nữa, mau qua đây. Hắn tiến lên một bước dùng khí thế bức người uy hiếp. Từng câu từng chữ đều nghiến răng mà nói, bàn tay cô níu lấy áo Bảo Mai càng chắc chắn hơn. Tuy vậy cũng sợ sệt lùi ra sau vài bước. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, tựa như con thú giữ sổng chuồng, Lạc y. Mày can đảm lên đi. Chẳng có gì đang sợ, hắn không còn gì uy hiếp hơn nữa. Bạch phu nhân ở đây sao có thể để hắn làm bừa. Y hít vào một hơi. Dũng cảm nói vậy thì tôi cũng nói lại lần nữa. Không qua, có chết cũng không qua. Anh đừng hòng ép buộc tôi thêm lần nào nữa. Người đâu? Bảo vệ của biệt thự nhanh chóng xuất hiện bao vây khắp nơi. Thậm chí còn chặn hết tất cả cửa ra vào, hắn thét lên đầy giận dữ, ngay cả Lê Phương Kiều cũng bị bộ dạng này làm giật mình, con đang làm gì vậy? Bà không thể tin vào mắt mình, nhanh chóng hỏi, hắn cũng chẳng còn bộ dạng cung kính thường ngày, chẳng cấm kỵ gì mà nói, mẹ. Mau giao cô ấy cho con, Lạc y bám lấy Bảo Mai càng quyết liệt hơn. Chỉ mong cô ấy đừng bao giờ buông mình ra, hắn lúc này khủng bố hơn bao giờ hết. Nếu cô thật sự bị tóm thì chỉ có chết mà thôi, nếu mẹ muốn đem cô ta đi thì sao? Bà nhất định không nhân nhượng, hắn cũng chẳng chịu thua. Nhanh chóng nói ra ý định trong lòng, vậy thì hôm nay đừng ai mong rời khỏi nơi này con. Bà sốc đến mức không nói được gì, con trai bà. Đứa con chẳng bao giờ dám làm trái ý dù chỉ một lần, nay lại khăng khăng vì một người con gái mà chống đối đến mức này ư. Thanh Thanh ở bên cạnh nhanh chóng vuốt vuốt lưng để bà mau chóng ổn định, nhìn thấy Bạch Dạ Phi ưng giận dữ như thế. Cô ta không nhịn được liền nói với bà phu nhân, thiếu gia bây giờ chắc chắn không thể lay chuyển được ý định. Người hà tất vì một người ngoài mà tổn hại tình mẹ con. Chúng ta cứ tạm thời rút lui, đợi thiếu gia nguôi giận ngày mai hãy đến. Tô tiểu thư còn đang đợi bên ngoài. Chuyện này nếu phức tạp hơn, sẽ rất khó giải quyết. Lê Phương Kiều suy nghĩ hồi lâu. Bất lực thở dài nói với hắn, chuyện này, kết thúc ở đây, chúng ta đi. Nói xong liền đưa ra ám hiệu cho Bảo Mai. Bảo Nghi Lạc Y Y nhìn thấy bảo vệ vây cửa đã sớm lui ra, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, tốt quá rồi. Cuối cùng vẫn có thể thoát khỏi nơi này, cũng xem như khổ tận cam lai, xoay người định rời đi. Chỉ thấy hai người đang bảo vệ mình nay lại chặn đường không cho cô đi. Y Y chợt hiểu ra điều gì đó hai người. Cô nhìn bóng lưng phu nhân rời đi cũng nhanh chóng muốn chạy theo nhưng đã bị cản lại. Hai cô đang làm gì, mau cho tôi đi, mau á. Chưa kịp nói xong, tay đã bị nắm lấy rồi lôi về phía sau. Cô như chết lặng, dù bị lôi kéo nhưng Y Y vẫn muốn chạy đến cửa, hắn ôm ngang eo cô. Lần nữa cảnh cáo, em an phận cho tôi. Y Y tất nhiên không nghe theo, cô giãy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi bàn tay của ác ma, nhìn thấy cửa sắp đóng. Lòng cô nóng như lửa nhưng bất ngờ Bạch Diệp Phi Yến lại xông vào. Anh hai. Cô ấy lớn tiếng gọi Lạc Y Y, thấy có người đến giải cứu như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng vùng vẫy hắn ôm chặt không cho cô cơ hội thoát thân. Cô gái nhỏ đưa ánh mắt rơm rớm nước mắt về phía Phi Yến cầu xin sự giúp đỡ. Cô thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa, anh có gì từ từ nói, lúc đi đến khách sạn chẳng thấy Y Y đâu. Cô đã cảm nhận có chuyện chẳng lành, cùng lúc Lam Hoa lại nhắn cho cô một tin nói rằng anh hai đã phát hiện mọi chuyện. Cô suýt chút làm rơi điện thoại xuống đất, tức tốc chạy đến nơi này. Nhưng vẫn chậm một bước rồi, Bạch Dạ Phi ưng nhìn em gái mình lên tiếng chất vấn, chuyện giúp người bỏ trốn, em cũng có phần đúng không? Định vị hắn cài trong điện thoại Y Y được tìm thấy trên xe của con nhóc này, bí mật quả là không ít. Tam tiểu thư sợ hắn kích động sẽ gây hại cho Y Y. Cái thói hống hách thường ngày gần như mất sạch, cô thận trọng nói, anh, cô ấy không muốn ở lại nơi này. Anh đừng nên miễn cưỡng. Quả nhiên em có liên quan, hắn nghe cô ấy nói càng thêm khẳng định đứa em gái này có phần rất lớn trong việc giúp cô thoát khỏi đây. Không nghĩ nhiều liền nhanh chóng ra lệnh, từ nay về sau cấm em đến đây. Nếu không có việc gấp thì đừng liên lạc với anh là đang muốn từ mặt em sao? Tam tiểu thư khó tin nhìn anh, mình là em tự chuốc, hắn nói xong liền kéo Y Y đi. Bạch Diệp Phi Yến muốn xông đến nói lý lẽ nhưng đã bị Thanh Thanh kéo tay, tiểu thư, đừng làm loạn nữa, buông tay. Nếu cô không làm gì... Lỡ đâu anh hai làm chuyện gì đó bất lợi với Y Y thì sao? Bạch phu nhân vẫn chưa đi, bà thấy tình hình như vậy liền lệnh cho Bảo Mai và Bảo Nghi đưa Phi Yến ra ngoài. Cô bất lực bị kéo đi, nhưng vẫn lớn tiếng nói, anh hai, mau thả chị ấy ra đi, nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ phải hối hận đó. Các người buông tôi ra. Họ vẫn nắm lấy, thấy tiểu thư chống cự quyết liệt hết cách, Bảo Nghi nhắm chuẩn vào cây gáy hạ một đòn khiến cô nhanh chóng ngất đi. Lúc đem cô ra xe, phu nhân sai người đi gọi Tô Ngọc Liên ở Hoa Viên. Họ nhanh chóng rời khỏi. Bạch Dạ Phi ưng không còn ai gây cản trở. Không lưu tình kéo cô lên lầu, hắn không sử dụng thang máy chuyên dụng như mọi khi, mà từng bước lôi cô đi lên từng bậc thang vì đi nhanh. Cô không thể theo kịp. Đi đến tầng 2 lập tức ngã nhào, cổ chân đập mạnh vào thành cầu thang AH. Lúc này cô đau đớn hơn bao giờ hết. Hắn chẳng quan tâm, chỉ muốn thật nhanh đem cô về phòng tầng 5 của biệt thự. Hắn kéo cô đi đến cuối dãy hành lang tăm tối, ở đó có một căn phòng. Cánh cửa được chạm khắc hoa văn hổ trắng tinh tế, Bạch Dạ Phi ưng nhập mật khẩu, cửa nhanh chóng được mở ra. Từ khi đến nơi này, cô đã được nhắc nhở không được tò mò đi đến nơi này, vì nơi này chính là phòng ngủ của hắn. Bình thường luôn không cho phép tất cả mọi người bén mảng đến, nhưng mà bây giờ hắn lại kéo cô vào. Y Y run lên vì sợ hãi, hắn muốn làm gì đây? Căn phòng ngoài giường ngủ và bàn làm việc thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cách trang trí và vật dụng nơi này đều là màu đen. Hắn tức giận, càng nói càng gia tăng lực đạo bóp chặt khiến cô cảm thấy đau. Đây không phải lần đầu cô tính kế hắn. Bây giờ cũng chẳng có ai giúp đỡ, rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây? Cô sợ đến mức không dám nói gì. Chỉ nằm yên nhắm chặt mắt, cơn tức giận của hắn càng thêm to lớn, ánh mắt càng thêm hung bạo, tính toán cũng thật chuẩn. Chơi đùa tôi như một con mèo. Vờn cũng thật tài tình, rất vui đúng không? Tôi chỉ muốn đến nơi thuộc về mình. Điều đó có gì sai chứ? Y cố chấp nói hắn bóp chặt cằm ép cô mở mắt nhìn hắn. Y nhìn vào ánh mắt đầy căm phẫn của hắn. Nước mắt cứ tuông như mưa. Cô không nhịn được mà hỏi, chỉ vì một lần tôi giúp Phi Yến tính kế anh, mà anh hận tôi đến vậy sao? Đi đến dự hôn lễ của anh trai mình. Điều này với hắn chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng vẫn giày vò cô đến thê thảm vì Bạch Diệp Phi Yến là đứa em mà hắn yêu thương. Chẳng thể chút hết bực tức lên đầu cô ấy, mà hắn đem cô ra xả hận. Đã qua một thời gian rồi, vẫn chưa nguôi ngoai, thật sự muốn triệt đường sống của cô đến vậy ư? Hắn nhìn vào ánh mắt đầy đau thương của cô. Lực đạo trong tay liền giảm đi. Tôi không hận em. Hắn lúc đầu nhìn thấy cô chỉ cảm thấy không ưa cái điệu bộ tự cho mình là đúng. Dám tính kế hắn, nhưng khi sống chung, cô kiên cường cố chấp mà lại yếu ớt vì người thân, chịu mọi uất ức cũng cố nén chịu. Khiến hắn có chút xót xa bộ dạng cô lấy lòng hắn vừa ngây ngô, vừa đáng yêu lại có thể khơi gợi bao nhiêu đê. Ục vio nặng chấm ng trong người hắn khiến trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc khó tả. Cô biến mất đột ngột. Hắn lo lắng cô xảy ra chuyện bất chắc, nhưng nào ngờ cô trốn đi, muốn rời xa hắn. Bạch Dạ Phi Ưng tức giận vô cùng. Hắn muốn trừng phạt những người không nghe theo lệnh mình, nhưng khi thấy cô khóc đau thương, bản thân có chút không nỡ, rồi bàn tay nhẹ lau đi giọt nước mắt lan dài trên má Lạc Y Y. Nghe thấy hắn không có ý hận mình, bản thân liền có chút hy vọng. Cô nhanh chóng nói ra điều mình muốn. Nếu đã vậy thì thả tôi đi. Tôi xin thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt làm cho anh khó chịu. Sẽ tìm một nơi cách xa nơi này. Âm thầm mà sống, thanh âm của cô bắt đầu nghẹn ngào, không thể ức chế chua xót nảy lên trong lòng. Nước mắt nóng bỏng cũng chảy xuống nhiều hơn. Hắn nghe thấy câu trả lời này, bao nhiêu luyến tiếc lúc nãy liền biến mất sạch sẽ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Tàn nhẫn nói, cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Lạc Y Y nghe xong, trái tim thắt lại. Cô dùng bàn tay nhỏ bé đang run lẩy bẩy đánh thùm thụp lên ngực hắn. Bắt đầu nhích người lên trên muốn thoát ra nhưng chẳng làm được gì, một phần do hắn đã ép sát cơ thể non mềm. Mặt khác, sự sợ hãi và khí lực của hắn áp bức khiến cô không thể làm gì hơn, giống như con hải âu nhỏ bị rơi xuống biển. Yếu đuối bất lực chỉ có thể quẫy đạp trong vô vọng trước hàm răng sắc nhọn của con cá mập. Bạch Dạ Phi Ưng xé nát cái áo cô đang mặc. Cúi đầu mút lấy cổ cô. Y Y kháng cự, nhưng hắn vẫn tự tiện làm bừa, bàn tay to đặt lên một bên to mềm. Cách lớp bra mỏng tùy ý vu ốt ve. Đừng, thả ra, mau thả tôi ra, làm ơn, đừng, xin anh thả tôi ra đi mà. Cô vừa khóc vừa cầu xin. Hắn vờ như không nghe, đầu lưỡi trơn bóng liếm lấy cái cổ mảnh khảnh, sau đó mút chặt tạo ra một bông hoa đào trên làn da trắng mịn. Nụ hôn của hắn, cô không thích. Lạc Y Y không tiếp nhận. Lập tức cắn chặt lấy môi hắn, một dòng máu đỏ lập tức tuông ra. Hắn cũng chẳng quan tâm, chậm rãi hướng về nụ anh đào kia ngoạm lấy tận lực hút chặt. Tay bị cố định trên đỉnh đầu, Y Y như con cá yếu ớt vùng vẫy. Cô đã dùng tất cả sức lực rồi. Hắn vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra trên cơ thể mềm mại để lại vô số ấn ký. Đừng, cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi, xin anh. Hắn xoa vành tai hồng hồng của cô. Ngón tay ở nơi bí mật kia vạch ra rồi đẩy phần phân thân của mình vào hắn, lấy một loại tốc độ hồn điên phách đảo xoay trong thủy hu. Yệt của cô, khiến cô có chút không thể thích ứng. Tôi đã nói, cả đời này em đừng mong thoát khỏi. Nói xong, hắn còn thật sự thăm dò từng chỗ một trong của cô, thúc vào mạnh mẽ, ban đầu trở thành giày vò tinh tế. Cồn THI chỉ có tiến vào không rút ra, xoay tròn trong ti, ểu huy ệt. Người dưới thân A, một tiếng ngẩng cao đầu. Nâng thân mình lên, đờ ô nặng chấm ng hu, yệt càng thêm thít chặt vào nơi mẫn cảm của hắn, miệng hơi nhếch. Xem ra tìm đúng chỗ rồi. Lý trí cô không muốn tiếp nhận, nhưng cơ thể không ngừng cảm nhận được khoái cả, máu huyết trong cơ thể cuồng cuộn chảy dọc theo thân người. Nhịp tim tăng nhanh đến chóng mặt. Tiểu hu, yệt cô gái gắt gao siết lấy côn THIT người đàn ông. Nơi đó chỗ hạ thân còn chảy ra dòng mật đi ngắn nặng chấm CH trong suốt. Yêu đi ngắn nặng chấm CH đã dây ra đầy người họ. Chậm rãi thấm xuống thành màu đen trên giường, không khí căng đầy hơi thở đê, âm lo, ản ái mơ u. Ổi của bọn họ, cô gái cảm thấy ý tứ của mình toàn bộ đều dồn xuống nơi dưới thân kia. Cảm giác đó thật là kích thích, toàn bộ hu, yệt đều tê dần run rẩy, khiến cô nhũn cả người. Lạc Y Y cảm thấy hận bản thân mình. Rõ ràng phải chống cự nhưng sức lực không còn. Thậm chí cô còn đang tận hưởng sự thoải mái mà ác ma mang đến, đầu óc trống rỗng. Chẳng suy nghĩ được gì, mỗi lần muốn nói gì đó, hắn lại dùng vật to lớn nổi đầy gân kia đờ. Âm vào thật sâu, cô chỉ có thể phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Lúc này, hắn đã buông đôi tay của cô ra di chuyển xuống N. Hũ hoa đỏ hồng mê người tùy ý vân vê, Y Y cứ như bị rút hết sức lực, chỉ có thể nằm yên đón nhận từng đợt công kích người đàn ông không nhẫn nại nữa. Nắm chặt lấy vòng eo của cô, ra sức đờ âm vào, mỗi lần đều đẩy hết côn THIT vào nơi mềm mại của thiếu nữ. Hướng tới nơi làm người ta điên cuồng kia, kích thích kịch liệt da thịt cô, rồi lại hung hăng rút ra. Cứ như thế mãi, lách chách trong phòng tràn ngập tiếng thân thể ái ân, hơn nữa còn có tiếng dê y dỉ mê người của cô gái dừng, ưn. Người đàn ông lại trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đảo một vòng, rút ra toàn bộ, rồi lại lỗ mãng cắm vào. Một lần lại một lần, như đang đóng cọc người dưới thân nắm tay thành đấm. Không ngừng van nài khoan, đừng, Bức tường thịt bao bọt lấy cây gậy to dài, càng lúc càng nhanh co rút lại. Như tham lam rút lấy tinh hoa, khiến lưng hắn tê dại từng đợt cô không chống cự được nữa. Lắc lắc đầu vài cái ngửa cổ lên đón nhận toàn bộ tinh túy mà hắn phóng vào bạch dạ phi ưng đè thân thể cường tráng của mình lên trên. Cô mệt mỏi, tay chân đều run lên từng đợt không còn sức lực đẩy hắn ra chỉ có thể nằm yên. Mặc cho con gấu to nằm lên trên mình còn cổ chân thì sưng to đến đáng thương lạc y mệt mỏi. Có lẽ rời khỏi nơi này là ước mơ xa xỉ với cô mà thôi, giọt nước mắt lăn trên má rồi thấm vào cây gối nằm. Cô chậm rãi nhắm mắt tiến vào giấc ngủ, thấy cô đã ngủ, hắn lấy trong tủ ra một lọ thuốc giúp cô bôi lên vết thương cổ chân bị sưng to. Nhẹ nhàng băng bó rồi đi ra ngoài trong phòng sách, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ hôm nay lại dám bỏ trốn. Còn không sợ hắn uy hiếp chẳng lẽ? Hắn mở két sắt được giấu trong tủ sách. Quả nhiên hợp đồng và USB đã biến mất, chuyện này chắc chắn có liên quan đến mẹ. Ngay cả Phi Yến cũng có dính líu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bạch Diệp Phi Yến khi tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trong phòng ngủ tại nhà cô, nhớ lại những việc xảy ra lập tức bật dậy. Nhìn thấy Thanh Thanh đang đứng bên cạnh, cô thở dài bước xuống giường. Tiểu thư, cô tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi. Phu nhân bảo, khi ăn xong có chuyện cần nói. Thanh Thanh ân cần nói. Bạch Diệp Phi Yến nhanh chóng chạy đến xuống phòng khách. Nhìn Bạch phu nhân đang uống trà, cô khó chịu hỏi mẹ. Sao mẹ lại để chị Y lại? Không phải đã nói là sẽ giúp chị ấy hay sao? Thanh Thanh chạy theo cố níu tay. Nhưng Phi Yến nhanh chóng hất ra. Lê Phương Kiều thở dài, nếu mẹ đem cô ta đi, Phi ưng chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Hơn nữa, Tô Tiểu Thư cũng có mặt ở đó. Không thể vì một người ngoài mà làm ảnh hưởng hôn sự của hai nhà. Mẹ đã muốn lập hôn ước với nhà họ Tô. Anh hai đã biết chuyện này chưa? Bà im lặng một lúc rồi thờ ơ nói, sớm muộn nó cũng biết thôi, hôn ước này sao có thể xảy ra khi chị Y vẫn còn bên cạnh anh hai chứ? Cô thật sự đang rất khó hiểu, lúc nãy Phi ưng nó đang rất tức giận. Con cũng biết nó rất ghét bị người khác tính kế. Để nó tự xử lý, sẽ ổn thôi. Ngày mai chúng ta đến cũng không muộn, mẹ muốn cô ấy chết hay sao? Phi Yến kinh ngạc không dám tin, lui về phía sau vài bước, đây có còn là người mẹ thấu tình đạt lý mà cô ngưỡng mộ hay không? Hôm nay, chỉ vì bảo toàn mình, vì lợi ích của gia tộc mà nhẫn tâm dùng mạng của người khác để đạt được mục đích, biết rõ Lạc Y bị anh hai bắt lại sẽ phải trả giá thê thảm. Nhưng vẫn làm vậy, các người điên rồi. Thanh Thanh lúc này nắm lấy tay cô ấy, cố gắng cầu xin, tiểu thư. Chuyện này là do tôi, phu nhân cũng không còn cách nào khác. Hy sinh Lạc Y, sẽ không còn kẻ nào dám có ý đồ bất chính. Chuyện này đối với chúng ta chỉ có lợi mà không có hại. Bạch Diệp Phi Yến lạnh lùng nhìn. Sau đó giáng một cái tát thật mạnh lên má trái khiến cô ta lảo đảo rồi té xuống. Cô cười châm chọc Thanh Thanh. Cô làm điều này, vì nghĩ cho mẹ tôi sao? Tiểu thư, nếu vì một kẻ như vậy mà làm ảnh hưởng đến tình cảm thật sự không đáng. Cô nghĩ cho nhà họ Bạch, hay đang giúp chính mình loại bỏ cái gai trong mắt? Tam tiểu thư đứng đó nhìn cô ta có chút hoảng hốt. Tiểu thư, Phi Yến nói thêm, cô thích anh hai tôi nhưng vì hợp đồng còn thời hạn không thể tiếp cận anh ấy. Nên chỉ có thể làm việc cho tôi, đừng tưởng tôi không biết. Thanh Thanh cắn răng trầm mặt hồi lâu, đúng vậy. Rõ ràng cô ta ở đây luôn cố gắng làm việc, chỉ mong một ngày được nhị thiếu nhìn đến. Từ khi Lạc Y xuất hiện, đột nhiên lại được ở bên cạnh chiếm hết tất cả sự chuyên sủng của ngài ấy. Rõ ràng Lạc Y đó chẳng làm được trò trống gì mà được su y gờ sứa y gờ. Sao ả nuốt được cục tức này chứ? Vậy nên, khi biết tin Y trốn thoát, ả cảm thấy dường như cả ông trời cũng đứng về phía mình. Người đâu? Mang cô ta ra khỏi nơi này. Từ nay cấm không được vào thành phố S. Nếu cô ta không nghe thì cứ đánh gãy chân đi. Tiền bồi thường hợp đồng cứ trả gấp đôi. Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi, đừng. Tiểu thư, cô không thể làm như vậy với tôi được. Cô ta bị lôi ra ngoài, vẫn không cam tâm mà điên cuồng gào to. Sau khi mụ điên kia bị lôi ra khỏi đây, cô thở dài quay sang nhìn mẹ mình. Gờ yêu tà ết Lạc Y là điều mẹ muốn sao? Bà thật tình không hề muốn điều đó xảy ra. Nhưng quả thật lúc đó ngoài nghe theo cách mà Thanh Thanh nói, thật sự không còn cách nào khác. Lê Phương Kiều trước giờ trải qua vô vàn khó khăn. Có bao nhiêu sóng to gió lớn mà bà chưa gặp, luôn nhắc bản thân không được vì tình mà liên lụy người vô tội, sao bây giờ lại thành thế này. Lúc ra khỏi biệt thự, bà chột dạ không dám quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang la thét thất thanh cầu xin sự giúp đỡ. Từ lúc đó, bà đã sai rồi sao? Nếu như cố gắng giúp cô ấy, thì hiện tại trong lòng bà chắc sẽ không áy náy. Lê Phương Kiều ơi, Lê Phương Kiều, mày lúc nào cũng tự nhận bản thân mình công bằng chính trực. Có nực cười hay không? Bạch Diệp Phi Yến muốn đến biệt thự cứu Y Y, nhưng cô chỉ có một mình, dù điều động thêm người, thì chẳng ai dám đến tìm anh hai gây sự. Hơn nữa, lúc nãy anh ấy cũng đã bảo không cho cô đặt chân đến, dù có tới nơi. Cũng bị đuổi đi thôi, nhưng nếu không nhanh, thì Y Y phải làm sao? Oa, nhức đầu quá đi. Bạch Diệp Phi Yến mặt nhăn mày nhó đưa tay tự làm rối mái tóc của mình. Cô hết cách rồi sao? Chẳng lẽ trên đời này không còn ai có thể chống đối lại quyền thế của anh hai? Hai, mẹ còn không cản được. Thì làm gì có? Khoan đã, hình như có một người. Bạch Diệp Phi Yến trong đầu lóe lên tia sáng. Cô nhanh chóng lái xe đến trung tâm thành phố, tìm căn biệt thự sang trọng nhất rồi chạy vào. Bảo vệ nhận ra liền nhanh chóng cho cô vào. Còn không quên cung kính Tam tiểu thư, chào cô chạy xe vào trong. Kiến trúc phương đông của nơi này khiến cô cảm thấy dễ chịu, nhanh chóng để xe ở ngoài rồi đá cái cửa chính. Kèm theo giọng nói chói tai, không xong rồi, giang hồ có biến. Người bên trong biệt thự nhìn thấy cái cửa làm bằng gỗ quý bị đá cũng không có chút xót xa. Điềm nhiên ngồi ăn cơm như thường. Bạch Diệp Phi Yến thấy họ tỉnh bơ liền nhanh chóng xông đến. Anh phải giúp em chuyện này. Cô chạy ra sau lưng lay lay bờ vai rộng của người đàn ông, đổi lại là một nụ cười cưng chiều. Thẻ của anh tất cả đều nằm trong tay chị dâu em, không có tiền, chỉ còn cái mạng này cũng là của chị dâu em. Bạch Dạ Phi Long uống ngụm trà, xấu xa nhìn vợ mình đang ngồi bên cạnh. Lâm Doãn nghe thấy lời nói của hắn, lông tơ dựng hết lên, gương mặt xinh đẹp méo mó đáng thương. Thôi im đi, tởm chết đi được. Bạch Diệp Phi Yến nhìn anh cả và chị dâu của mình mà khó chịu trong lòng. Cô tới xin sự giúp đỡ, chứ không phải đến để ăn cầu lương. Bớt bớt lại đi, ai ra, đừng có đùa nữa. Em không đến mượn tiền, lần này là việc ảnh hưởng đến tính mạng. Bạch Dạ Phi Long kéo em gái mình xuống cái ghế bên cạnh, xoa xoa đầu trấn an. Bình tĩnh đi, trời có sập anh cũng giúp em gánh. Còn nếu đến mượn thẻ thì về đi. Không có đâu, anh im đi. Em là nghiêm túc, không mượn tiền, cũng không lấy đồ nhà anh đi. Vậy nói đi, cô thật muốn đánh cái ông anh này vài cái. Chị dâu chắc khổ tâm lắm. Bạch Diệp Phi Yến vào vấn đề chính, lập tức kể hết đầu đuôi ngọn ngành sau khi nghe xong. Hắn đăm chiêu nhìn thấy lão chồng cứ ngồi đó chẳng thèm lên tiếng. Lâm Doãn ngồi bên cạnh đá ống khuyển hắn một cái rồi thúc giục anh không trả lời. Còn nghĩ ngợi cái gì vậy, hắn nhìn em mình. Sau đó nói chuyện này anh tạm thời không giúp được. Tại sao? Đến anh mà còn không giúp thì em chẳng còn cách nào nữa. Cô cố gắng tỏ ra đáng thương. Lúc nãy suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Vì cảm thấy không liên quan đến mình nên không muốn giúp. Bang chủ lắc đầu, ký hợp đồng, bỏ trốn, còn bị bắt về. Chuyện này em không cảm thấy có chút quen quen hay sao?